Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 46, thứ hai vị kết thúc truyền kỳ. Đồng tử đường cùng cái nào đó tồn tại, hay là thế lực liên minh, đồng thời chơi đùa ra cái này nhìn như bình thường địa phủ. Thu nạp thiên hạ có thiên phú nhất thương tâm người, để bọn hắn hỗ bang hỗ trợ, đồng thời thu hoạch được truyền kỳ truyền thừa. Sau đó tới tẩm bổ vậy mình còn không thấy rõ ràng tiểu côn trùng hay là một cái hấp thụ, nuôi điểm, xúc tu. Chỉ vì cung cấp vậy chân chính, địa tạng vương. Đúng, cái kia huyết quản thiếu nữ không phải là bị mình phái tới đối phó nó a. Cũng không biết như thế nào. Đen trong đình viện, gió lạnh trận trận, mà từng đợt thấy không rõ là bụi đất vẫn là con kiến điểm đen, tê, địa từ mặt đất lướt qua. Lại chợt hướng nơi xa đánh tới. Phong đô đại đế, bình đẳng vương, mạnh bà ba người lẳng lặng đứng đấy. Đều là nhìn xem cái này nam nhân. Một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người nam nhân kia sinh ra. Phong đô đại đế đột nhiên mở miệng. An nhẫn bất động như mặt đất. Tĩnh lo sâu mật như bí tàng. Chúng ta địa tạng vương xuất thế. Mạnh bà tay trái hoành ở trước ngực. Bám lấy chống cằm tay phải. Bởi vì mang theo mặt nạ, cho nên không người rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Bình đẳng vương đột nhiên nói. Hai ngày trước, ta gặp được mặc bạch kim trường báo. Mang theo bạch hổ thần quân mặt nạ nam nhân. Trên người hắn có sát cơ. Ta cùng hắn qua hai chiêu. Hắn chiêu thức tuyệt không phải cái này Long Tàng Châu bất kỳ cái gì công pháp. Mà là như chúng ta bình thường. Mang theo truyền thừa thượng cổ khí tức. Mạnh bà kinh ngạc nói, người A Tỳ địa ngục 36 thức, kỳ, vậy mà không thể bắt lấy hắn. Bình đẳng vương lạnh lùng lắc đầu nói, không có, mà đúng lúc này, cái kia dâu đẹp đại hán đã cầm mở tay ra. Trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã bao trùm lên địa tạng vương mặt nạ. Mà một bộ hắc kim sắc trường bào chẳng biết lúc nào đã khoác ở trên người hắn. Mang theo thâm thúy nhất thâm trầm tối. Hoan nghênh thêm nhập địa phủ, phong đô đại đế đường, dâu đẹp đại hán gật gật đầu, chợt, phong đô đại đế ba người lại trao đổi xuống địa phủ lệnh bài sử dụng phương thức, cùng như thế nào truyền tin, như thế nào nhập địa phủ, còn có bên ngoài không cần thiết bại lộ địa phủ thân phận, bởi vì tựa hồ có cái đồng dạng thế lực, cùng hắn nhóm đối địch, bọn hắn mặc bạch kim sắc trường bào, mang theo thiên đình chúng tiên mặt nạ. Kẻ đến không thiện, bởi vì địa phủ nhân viên còn thiếu, mà mấy người kia hiển nhiên đều là thực lực rất mạnh, cho nên cũng không tuyên bố nhiệm vụ, càng không cần hỗ trợ. Rất nhanh, bốn người liền ai đi đường nấy. Hạ cực tất nhiên là tại xác nhận lệnh bài không có cái gì định vị công năng, cùng không người theo dõi về sau, rất nhanh lại chuyển biến thân hình, trở thành một cái bình thường giang hồ nhân sĩ bộ dáng. Sau đó cấp tốc hướng về phương đông vô tức chi hải mà đi. Là thời điểm về võ đang. Tử vi quan chi chiến đã hạ màn kết thúc. Tại thảm thiết trên chiến trường. Cuối cùng khiêng chiến kỳ là Liễu Luyến Tịch. Nàng như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Thân thể sạch sẽ. Đi chân đất. Để trần thân. Quần áo đã sớm tại lực lượng cùng trong ngọn lửa trở thành cho tàn. Mặc dù như thế. Toàn bộ chiến trường bên trên. Nhưng không có người còn sót lại dám can đảm ngấp nghé. Hoặc là đi quan tâm nàng là nam hay là nữ. Thiếu nữ hờ hững địa qua cái kia nhuốm máu cường đạo cơ xí. Tại run sợ đông bên trong. Đứng tại băng tuyết dưới. Đứng tại nằm địa mấy chục vạn trên thi thể. Mặt không biểu tình. Phía sau nàng cắm cái kia thanh tham lang đao. Băng tóc sớm bị đốt tẫn. Mà tóc dài tán loạn. Lại bị băng tuyết ấn ướt đẫm. Như cắt giấy giấy cắt hoa. Dán tại duy mỹ da tuyết trắng bên trên. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Còn sót lại bỏ mạng chi đồ nhóm. Tự hồ là tìm được có thể đi ngưỡng vọng. Cúng bái. Thậm chí tín ngưỡng đối tượng. Mà nhao nhao quỳ gối. Hướng về vậy theo nhưng tuổi nhỏ. Thậm chí thân thể trần chuồng. Tuy nhiên lại như chân chính nữ vương nàng quỳ xuống. Nhưng Liễu Luyến Tịch lại chỉ là nắm chặt cái kia tham lang đao. Nhẹ nhàng mơn trớn thân đao. Tựa hồ còn có thể cảm thụ bàn tay hắn nắm nhiệt độ. Ta nhất nghiêm ngặt phụ thân a. Không biết ngươi tại thiên linh hồn, phải chăng có thể nhìn thấy nữ nhi? Phải chăng có thể nói cho nữ nhi? Phải chăng hợp cách, lại có hay không có thể làm ngươi yên tâm đâu? Sau 7 ngày, độc sĩ cổ bố vũ triệt bỏ vu vương thân phận. Ở ngoài ngàn dặm đi tử vi quan. Đến bái kiến cái này đã thần thoại, đại tiểu thư. Mà chợt, càng ngày càng nhiều cường đạo đại tướng. Cao thủ đều là đến lễ bái. Đám người lòng dạ biết rõ. Cái kia cường đạo bên trong truyền kỳ. Cũng không vì quỷ thành đao thánh, quan vô thường chết đi mà thanh không. Cái kia hào khí vượt mây nam nhân. Tại thời khắc cuối cùng, đem trong tay hắn đao. Trịnh trọng việc truyền thừa cho hắn, nữ nhi. Nguyên bản cũng không huyết mạch quan hệ. Ở chung vậy hơn hết 1-2 tháng. Thế nhưng là một khắc cuối cùng. Tất cả mọi thứ ràng buộc trong nháy mắt ăn khớp. Mà khiến cho ràng buộc xuyên thành vận mệnh. Trùng điệp, tàn nhẫn đặt ở thiếu nữ này trên thân. Nàng nhận lấy cây đao kia. Mang ý nghĩa, nhận lấy truyền thừa. Cũng đã trở thành cái này phương đất đai. Cường đạo trận doanh hoàn toàn xứng đáng tân truyền kỳ. Cái kia một ngày, quan vô thường thiêu đốt tinh huyết, hao hết thần hồn, chém ra cái kia phá thiên một đao, giống như là làm một cái đề bài nửa trước đoạn, mà thiếu nữ nhận lấy hắn đao, hóa thân thành trong ngọn lửa quái vật, đem tất cả phẫn nộ, cừu hận dung nhập trong đó, dễ như trở bàn tay đánh nát chính đạo quan phủ vây công. Sau đó nàng hoàn mỹ giao ra bài thi. Trần như nhộng, thánh khiết địa đứng ở mấy chục vạn trên thi thể. Đại tiểu thư, liễu luyến tịch tên. Rất nhanh bị phong môi giang hồ bảng xếp tại vị thứ hai. Thay thế nguyên bản, đại đương gia, vị trí. Mà trở thành thời đại mới năm tên truyền kỳ một trong. Sau đó, nhạc trường nhiễm cùng quách không cho xuất lĩnh thượng hoàng bộ đội tinh anh rốt cục chạy tới. Nguyên bản muốn nhất cổ tác khí. Rút ra cái này cường đạo còn sót lại. Nhưng lại bị liễu luyến tịch hiệp đồng cường đạo đánh bại. Thảm bại. Tại hao tổn chút cao thủ về sau, thượng hoàng quân đội rút lui. Mà Yến Vương lúc này cũng là triệt hạ vương hào. Phụng đại tiểu thư vì cường đạo lãnh tụ. Sau đó đầu đuôi nhìn nhau. Thượng hoàng lo lắng cường đạo từ sau bọc đánh. Đành phải tại quan trung khu vực miền trung. Tạm thời xây đều. Mà dừng lại công phạt bước chân. Ma môn gặp này tình thế. Cũng là nhao nhao từ trong bóng tối đi ra. Đi vào tử vi quan. Bái kiến vị kia hoành không xuất thế. Đăng lâm tuyệt đỉnh thiếu nữ. Theo bọn hắn nghĩ. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Tên này vì liễu luyến tịch thiếu nữ. Hội chủ làm thịt về sau mấy chục năm. Giống như trước đó hắc mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh. Cùng đại tiết sơn đao bất nhị bình thường. Đây chính là thế. Vô hình ở giữa. Cường đạo. Ma môn, thậm chí thiên hạ đại thế, đều là bởi vì một người mà thay đổi. Thiên hạ lần nữa tiến vào vi diệu cân bằng. Nhưng, cái kia đứng tại phong vân trung tâm nhất thiếu nữ lại không có chút nào vui vẻ. Ánh trăng hoàng hôn, đông gió rét, độ đến hương hoa mai nồng đậm. Thiếu nữ độc tại tử vi quan bên trong thanh u tiểu viện rơi. Tướng lệnh bài cung cấp tại trên bàn đá. Cẩn thận bưng lên hai bầu rượu ngon. Sau đó lại tự mình xuống bếp, đã làm một ít đồ ăn. Người khác nếu là nhìn thấy vị này đã sớm bị thần thoại, đại tiểu thư tự mình xuống bếp. Sợ là muốn cả kinh không nói gì. Thế nhưng là thiếu nữ lại từ chối đi tất cả sự tình. Không thấy tất cả mọi người. Nàng mệnh lệnh, bị nghiêm ngặt chấp hành. Chỗ có người hay không có thể đến gần cái kia phòng nhỏ. Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Vị đại tiểu thư này có cái gì khẩn yếu sự tình phải xử lý. Thế nhưng, nàng chỉ là vì tự mình xuống bếp. Nàng bận rộn cả một buổi chiều. Bận bịu đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, đem từng đạo đựng đầy chân tu món ngon đĩa. Chỉnh tề đặt ở cái kia trên bàn đá. Sau đó, bận rộn đến điểm cuối cùng. Nàng nụ cười trên mặt vậy đến điểm cuối cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.